Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Vương Thần Công Tử. Đại ca, ta vừa mới trên đường gặp được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nàng người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, đơn giản đẹp đến mức nổi lên. Một thanh âm tại mọi người Vương Thần vang lên bên tai. Thanh âm rất là đột nhiên. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên từ bên ngoài đi tới. Hắn đi đến một cái trước bàn ăn ngồi xuống. Cái bàn này thượng tọa 3-4 thiếu niên. Quát, loại địa phương nhỏ này nào có cái gì mỹ nữ? Ta nhìn ngươi là chưa thấy qua mỹ nữ. Có người cười lấy lắc đầu. Thật, ta không lừa ngươi. Nàng thật sự là ta gặp qua đẹp nhất mỹ nữ. Thiếu niên gặp có người không tin mình. Hắn vội vàng giải thích. A, thiếu niên đột nhiên không nói. Hắn há to mồm dùng tay chỉ cổng. Đám người thuận ngón tay của thiếu niên hướng cổng nhìn lại. Ti, thật đẹp thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, toàn bộ quán rượu lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều nhìn chằm chằm cổng. Không ai nói chuyện, chỉ gặp một thiếu nữ xuất hiện tại quán rượu cổng. Thiếu nữ người mặc màu vàng nhạt váy liền áo. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Eo nhỏ doanh doanh một nắm. Nàng da thịt tiết trắng. Trắng nõn trên mặt trái xoan khảm một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt. Trên ánh mắt là một đôi mày ngài. Giống như một giang thu thủy. Nàng mũi ngọc tinh xảo phía dưới mọc ra một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lúc này nàng bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi vào quán rượu. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên người một người. Liền ngay cả Vương Thần ánh mắt cũng ở trên người nàng dừng lại một giây đồng hồ. Bất quá hắn ý chí xa phi thường người. Chỉ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Thiếu nữ tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn. Lại đi thẳng đến Vương Thần trước mặt. Thì cái lễ nói ra. Vương Thần công tử. Tiểu nữ tử hữu lễ. Vương Thần sửng sốt một chút. Lập tức lại đứng lên đáp lễ lại. Nói ra. Cô nương làm sao lại nhận biết ta? Ngươi là ai? Thiếu nữ lại nói ra. Tiểu nữ tử Lâm Thanh Tuyết. Vương công tử là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Tiểu nữ tử cũng là mộ danh mà đến. Đường đột, phốc, ha ha ha. Có người cười nhịn không được phun ra miệng bên trong trà. Cái gì? Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Chấm ngoặc kép, trong tửu lâu đám người nghe thiếu nữ. Đều nhìn cái này dáng người cồng kềnh, diện mục thanh tú, vẻn vẹn chỉ có luyện thể 7 tầng thiếu niên. Lục Phong huynh muội cũng là sững sờ. Vương Trác giống như cũng đã nói hắn cái này đệ đệ là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Hai người lúc ấy không có coi ra gì, đều coi là Vương Trác đang khoác lác. Hai huynh muội trên người Vương Thần nhìn một chút, thầm nghĩ, cái này Vương Thần đến cùng có gì chỗ hơn người. Vương Thần mỉm cười, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Hắn nói, Lâm cô nương quá khen, chút hư danh, không cần phải nói. Không biết cô nương tới, là có chuyện gì? Vương Thần cảm thấy thiếu nữ này không đơn giản, chỉ là không biết nàng đến cùng có mục đích gì. Ta dựa vào, tiểu tử này mặt làm sao lớn như vậy chứ? Người khác nói hắn là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Con hàng này liền trực tiếp thừa nhận. Có người nói, đúng đấy, nếu là hắn Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài, ta còn là Đại Yên nước đệ nhất thiên tài đâu. Một thiếu niên nói, Lý Diệp cũng là khẽ quát một tiếng. Không nói gì, Lâm Thanh Tuyết nói, chỉ là tới này lớn thương trấn, xử lý chút việc vặt. Vừa rồi nhìn thấy Vương công tử tiến tửu lâu này đến, chuyên tới để bái phỏng, mời công tử yên tâm. Thanh Tuyết tuyệt không ác ý. Nàng tựa hồ cảm giác được Vương Thần đối với mình có một tia bài xích chi ý. Vương Thần nói, tại hạ cũng là mới tới nơi đây. Hôm nay cùng bằng hữu tiểu tụ, chờ có thời gian tại cùng cô nương mảnh trò chuyện. Hắn ngụ ý hình như có tiễn khách chi ý. Lâm Thanh Tuyết răng trắng nhẹ lộ. Nàng cũng không để ý. Nàng doanh doanh cười nói, là Thanh Tuyết đường đột. Vương công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nàng biết Vương Thần đối với mình đã có cảnh giác chi ý, cũng không dám lưu thêm. Vương Thần gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyết phiêu nhiên mà đi. Chờ Lâm Thanh Tuyết sau khi đi, trong Tửu Lâu người đều ghen tị chừng vài lần Vương Thần. Sau đó mọi người liền đều bình an vô sự. Dù sao việc này mặc dù kỳ quái, thế nhưng là cùng bọn hắn cũng không có chút quan hệ nào. À, Thái Thương quán rượu, Yên Nhiên, chúng ta đi vào ăn cơm đi. Ta đều nhanh chết đói. Một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm tại quán rượu bên ngoài vang lên. Tuyết Nhạn, liền ngươi thèm ăn, từng ngày luôn nghĩ ăn. Thật sự là bắt ngươi không có cách. Lại thanh âm của một thiếu nữ nói. Thanh âm này so cái trước nhiều hơn mấy phần yên tĩnh nhu hòa chi ý. Trong Tửu Lâu người tìm theo tiếng hướng cổng nhìn lại. Chỉ gặp cổng đi vào một lục tái đi hai đạo tịnh ảnh. Oa, thật đẹp, chấm ngoặc kép. Đám người phát hiện hai cái này thiếu nữ dung mạo vậy mà đều không thua tại vừa rồi cái kia Lâm Thanh Tuyết, đều thầm nghĩ, ngày bình thường khó gặp mỹ nữ, hôm nay làm sao theo nhau mà đến. Lục Y thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan khéo léo đẹp đẽ, trên trán mang theo một chút ngạo ý, toàn thân tràn đầy thiếu nữ sức sống thanh xuân khí tức. Nữ tử áo trắng đoan trang tú mỹ, da như ngưng tuyết, có một loại không nói ra được điềm tĩnh vẻ đẹp, điềm tĩnh bên trong lại dẫn một cỗ khí chất cao quý. Hai người nhất tĩnh nhất động, tương ứng thành huy, nhịn không được để cho người ta gọi thẳng. Tốt một đôi xinh đẹp giai nhân. Thanh âm này làm sao có chút quen tai. Vương Thần tâm niệm vừa động, không tự chủ hướng thanh âm chủ nhân nhìn lại. À, Lục Y thiếu nữ kia không phải Lăng Tuyết Nhạn sao? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Vương Thần nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Nhạn, lắc đầu, nói thật Vương Thần cũng không hận nàng. Chỉ là ngày đó nàng để ra ra khó coi, Vương Thần mới nhục nhã hắn. Hai thiếu nữ tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Lăng Tuyết Nhạn hai người vừa vặn ngồi ở Vương Thần đối diện. Hai người ngồi xuống về sau, thiếu nữ áo trắng phát hiện Lăng Tuyết Nhạn không được bình thường. Chỉ gặp nàng đôi môi nhếch, một đôi mắt to tràn đầy lửa giận, chăm chú nhìn xem đối diện một cái vóc người cồng kềnh, diện mục thanh tú thiếu niên. Đây là Vương Thần, đám người đồ ăn cũng nổi lên. Vương Trác nói, tiểu thần, mau tới nếm thử cái này. Đây là sừng dài linh lộc thịt, là vùng này đặc sản, địa phương khác cũng không có đến ăn nha. Lục Vũ cũng nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Vương Thần đệ đệ, năm trước ca ca trả lại cho ta mang theo đâu, vừa vặn rất tốt ăn nha, có đúng không? Vậy ta nếm thử. Vương Thần nói kẹp một khối đặt ở trong miệng, nói ra, không tệ, là ăn thật ngon, Vương Thần. Nữ tử áo trắng nghe thấy Vương Thần đám người nói chuyện, bên tai khẽ động, nàng tại nhìn lên Lăng Tuyết Nhạn bộ dáng lập tức hiểu rõ. Nữ tử áo trắng là Lăng Tuyết Nhạn bạn gái thân, nàng tự nhiên biết Lăng Tuyết Nhạn cùng Vương Thần cố sự. Chỉ là Lăng Tuyết Nhạn không phải nói hắn là cái kẻ ngu sao? Nữ tử áo trắng thầm nghĩ, cái này Vương Thần mặc dù dáng người cồng kềnh, nhưng là mi thanh mục tú, hai con mắt cũng cực kỳ có thần, nơi nào có Lăng Tuyết Nhạn hình dung như vậy ngốc bên trong ngu đần. Nàng nghĩ đến liền đứng lên, đi đến Vương Thần trước mặt thi cái lễ, mỉm cười nói, Vương Thần công tử, tiểu nữ tử nơi này hữu lễ. Cái gì? Lại tới? Đám người nghe xong đều ngây ngẩn cả người, đều thầm nghĩ, cái này Vương Thần không phải là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Vương Thần thấy một lần cô gái mặc áo trắng này đến, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn đứng lên nói, Vương Thần hữu lễ, chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, không biết cô nương cần làm chuyện gì. Nữ tử áo trắng điềm tĩnh trên mặt xuất hiện một tia hoạt bát. Nàng nói ra, tiểu nữ tử Yến Yên Nhiên, nghe qua Vương Thần công tử chính là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Yên Nhiên ngưỡng mộ cực kỳ, chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Phốc xích, Lục Vũ nghe đến đó nhịn cười không được một chút, lại tranh thủ thời gian dùng tay che miệng của mình. Nàng thầm nghĩ, Vương Thần tiểu tử này, làm sao như thế lớn danh khí. Trong Tửu Lâu đám người cũng là không còn gì để nói. Vương Thần nói, không dám, không dám, Yến cô nương quá khen. Yến Yên Nhiên nói, Vương công tử, Yên Nhiên cũng là mới tới Thái Thương trấn, không muốn có thể cùng công tử xảo ngộ, thật sự là hữu duyên, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi. Vương thần nói ra, tại hạ có thể rắn chắc Yến cô nương bực này mỹ mạo giai nhân. Đúng là vô thượng chuyện may mắn. Yến Yên Nhiên cùng vương thần lại nói một hồi, mới cáo từ trở lại chỗ ngồi của mình. Lăng Tuyết Nhạn gặp Yến Yên Nhiên trở về, liếc nàng một cái, không nói gì. Nàng thầm nghĩ, vương thần gia hỏa này làm sao giống biến thành người khác đúng vậy. Ngày đó hắn không phải là cố ý giả ngu trêu đùa ta đi. Vừa nghĩ tới mình bị hắn trêu đùa, Lăng Tuyết Nhạn càng là tăng mạnh 3 phần hỏa khí. Lục Vũ hoạt bát hướng Lăng Tuyết Nhạn nỗ bĩu môi, nhỏ giọng nói ra, tiểu thần đệ đệ, ngươi nhìn vị kia mặc áo xanh phục thiếu nữ, nàng vì cái gì nhìn như vậy lấy ngươi, ngươi đến cùng để người ta thế nào? Vương Trác mấy người nghe, đều nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Nhạn, chỉ gặp nàng đang dùng ăn người ánh mắt trừng mắt vương thần. Nàng gặp Vương Trác bọn người nhìn qua mới thu hồi ánh mắt. Vương Trác mấy người liếc nhau, đều thầm nghĩ, vì cái gì mỗi cái mỹ nữ đều cùng vương thần có quan hệ. Vương thần công tử, tại hạ Trương Sâm, hôm nay có thể được gặp vương công tử bực này kỳ nhân, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Một thiếu niên đi đến vương thần trước mặt thi lễ nói. Vương thần đứng lên hoàn lễ nói, Trương công tử khách khí, có thể rắn chắc Trương công tử cũng là vinh hạnh của tại hạ. Vương thần cùng hắn hàn huyên vài câu, Trương Sâm cáo từ rời đi. Vương thần công tử, tại hạ cơm nước no nê, như vậy cáo từ, chấm ngoặc kép. Vương thần công tử, tại hạ, chấm ngoặc kép. Vương thần công tử, chấm ngoặc kép. Thái Thương quán rượu xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là mỗi người cơm nước xong xuôi đều sẽ tới cùng vương thần chào hỏi, sau đó mới có thể rời đi. Cái này khiến Vương Trác bọn người rất là im lặng. Lăng Tuyết Nhạn cùng Yến Yên Nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, vương thần tại vùng này thật là lớn danh khí. Vương Trác đưa tới quán rượu hỏa kế tính tiền, hỏa kế thẳng đến dưới lầu, chỉ chốc lát trưởng quỹ liền lên tới. Hắn đi đến vương thần trước mặt nói ra, vương thần công tử có thể đến tiểu điếm, tiểu điếm bồng tất sinh huy, hôm nay vương thần công tử hết thảy tiêu phí, tiểu điếm toàn bộ miễn phí. Vương thần nói, đa tạ trưởng quỹ, chúng ta huynh đệ, nghĩ ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền sẽ rời đi. Trưởng quỹ nói ra, vương thần công tử có thể tại bản điếm ở, là tiểu điếm vinh hạnh. Trưởng quỹ phân phó người cho vương thần bọn người an bài mấy gian phòng, trên lúc này mới rời đi. Vương Trác mấy người dựa vào vương thần, có lẽ có tên tuổi, tại Thái Thương quán rượu, ăn không, uống chùa, ở không. Lục Vũ cũng học người khác giọng điệu nũng nịu nói ra, vương thần công tử, người cũng mệt mỏi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vương thần mấy người nhìn nhau cũng nhịn không được cười ha ha. Vương thần thanh danh thật đúng là truyền ra, mọi người đều biết có một đại nhân vật đi tới Thái Thương trấn. Cái này đại nhân vật chính là vương thần công tử. Chuyện này tại những cái kia qua lai lịch luyện người trẻ tuổi ở giữa cũng truyền ra. Về sau việc này càng truyền càng tà dị, thậm chí có người đem vương thần nói có 3 đầu 6 tay. Cứ như vậy vương thần vừa tới đến Thái Thương trấn, ngay cả cái giám đều không có thả một cái liền xông ra lớn như vậy thanh danh. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.